Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, đáng sợ yêu thiên. Ông tương đương, ngập trời khí tức tự thanh lâm thân bên trên truyền ra. Đó là một loại không cách nào hình dung kinh người cảm giác, như là có trào lên giang hà tại hắn trong cơ thể chảy xuôi. Càng giống là có vô tận tinh không làm hắn trở nên thâm thúy. Thân thể tu vi, 10 kiếp chân đế, pháp tắc tu vi, 10 kiếp chân đế, 10 kiếp chân đế, đây là một cái theo không có người đạt tới qua cảnh giới. Như Thanh Lâm cũng không phải là đế thần tộc thân thể, cũng không có khả năng trở thành 10 kiếp chân đế. Mà như hắn thân thể không phải 10 kiếp chân đế cái kia tu vi, càng sẽ không tiếp xúc 10 kiếp chân đế cảnh giới này. Ngày nay, thân thể cùng pháp tắc tu vi, tất cả đều đạt đến 10 kiếp chân đế. Thanh Lâm tu vi tăng lên, lập tức dùng tốc độ đáng sợ bạo tăng mà khởi. Nhưng mà, cái này còn chỉ là pháp tắc tu vi vừa mới đạt tới 10 kiếp chân đế. Không cùng thân thể tu vi dung hợp, dùng ta thực lực hôm nay, dù là không có dung hợp, mà có thể tại không sử dụng thủ đoạn dưới tình huống. Đuổi giết 8 sao đại địa chí tôn, tiêu diệt cửu tinh đại địa chí tôn, thậm chí, cùng nhất tinh thiên không chí tôn một trận chiến. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, hắn tu vi tăng lên, đồng dạng làm hắn cực kỳ hưng phấn. Còn chưa cảm thụ pháp tắc, Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, lần nữa bế con mắt, bàn tay lớn ở trên hư không chính giữa một trào. Cái này nhìn như bình thản không có gì lạ một trào, như là bắt được không khí, nhưng đối với tại Thanh Lâm mà nói, nhưng lại bắt được pháp tắc. Một trào này về sau, Thanh Lâm trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, thủ trưởng trực tiếp buông ra. Chợt lại là trên không trung một trảo, như thế tuần hoàn, tại một ngày sau, Thanh Lâm bắt trọn vẹn hơn 100 lần, nhưng cái này hơn 100 lần, Thanh Lâm đều là lắc đầu, tất cả đều là bình thường cấp bậc pháp tắc. Thanh Lâm thì thào tự nói, như thế như vậy, tại thời gian chuyển rời chính giữa, một tháng đi qua, tại Thanh Lâm bế quan nửa tháng thời điểm, hắn bắt được một đạo pháp tắc. Cái này pháp tắc là phong hệ pháp tắc, hy hữu cấp bậc, nếu là đúng tại người bên ngoài mà nói, có thể cảm nhận được một đạo hy hữu cấp bậc pháp tắc, tất nhiên sẽ cao hứng phi thường, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, hy hữu cấp bậc hay là quá thấp, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, nửa năm, 1 năm, oanh, một đoạn thời khắc. Tại khoảng cách Thanh Lâm không xa một cái cỏ tranh phòng chính giữa, bỗng nhiên có cường đại khí tức truyền ra, 8 kiếp chân đế. Thanh Lâm con mắt y nguyên nhắm, thủ trưởng càng là ở trên hư không chính giữa đã nắm lại buông ra. Ngưng nhi thiên phú hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá cũng đã tích lũy quá nhiều. Một năm thời gian, theo 6 kiếp chân đế đạt tới 8 kiếp chân đế. Không tính rất cao, oanh, Thanh Lâm lời nói vừa mới nói xong, lại là một đạo khí tức bắt đầu khởi động mà đến. Hắn cảm thụ tinh tường, khí tức này là Quý Uyển Linh, Quý Uyển Linh tu vi so Thanh Ngưng muốn thấp rất nhiều. Nhưng giờ phút này, cái kia khí tức chính giữa, vậy mà cũng có loại 8 kiếp chân đế vị đạo, cũng là 8 kiếp chân đế. Thanh Lâm ngữ khí có chút kinh ngạc, theo lý mà nói, Thanh Ngưng tư chất không thể so với Quý Uyển Linh chênh lệch, mà lại tinh tinh cũng không thể so với Quý Uyển Linh thiểu. Có thể Quý Uyển Linh nhưng lại tại đây một năm chính giữa đột phá tam kiếp. Thanh Ngưng nhưng chỉ là đột phá 2 kiếp mà thôi, xem ra Ngưng Nhi lại là lĩnh ngộ mới đích pháp tắc. Nói cách khác, chính là nàng thời gian pháp tắc. Tại đột phá thời điểm, lại có tiến thêm một bước tăng lên. Thanh Lâm cười lẩm bẩm, ngược lại là có chút ý tứ. Ngưng nhi thời gian pháp tắc vốn chính là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. như lại đề thăng chẳng lẽ sẽ đạt tới diệt đạo cấp độ? Ta này đây năm đạo quý hiếm cấp bậc pháp tắc ngưng tụ dung hợp. Vừa rồi diễn biến ra diệt đạo cấp pháp tắc, ngưng nhi nếu thật có thể đem thời gian pháp tắc diễn biến thành diệt đạo cấp bậc. Tư chất đích thật là rất mạnh. Kế tiếp, có lẽ tựu là yêu thiên đi à, người này, một năm chính giữa, không có một tia tăng lên, mặc dù tu vi so ra kém ngưng nhi cùng uyển linh, nhưng cũng không trở thành đột phá như thế chi chậm a. Oanh, vào thời khắc này, đạo thứ ba khí tức theo cỏ tranh phòng chính giữa truyền ra. Thanh Lâm khóe miệng lập tức cong lên, thật sự là nói cái gì đến cái gì. Ngũ kiếp chân đế, ngược lại là có chút. Dầm dầm dầm, Thanh Lâm lời nói còn chưa rơi xuống, cái kia cỏ tranh phòng chính giữa lại là ba đạo nổ mạnh nổ vang mà khởi. Càng là tại loại này nổ mạnh phía dưới, cái kia khí tức chủ nhân bằng tốc độ kinh người triển khai đột phá. Sáu kiếp chân đế, thất kiếp chân đế, tám kiếp chân đế, mà ngay cả Thanh Lâm đều có chút kinh ngạc, người này không đột phá thì thôi, vừa đột phá vậy mà trực tiếp liền từ bốn kiếp chân đế đạt đến tám kiếp chân đế. A hát oanh, lại là một tiếng trầm đục truyền ra, yêu thiên khí tức tại lúc này đạt đến cửu kiếp chân đế, hơn nữa cái kia cửu kiếp chân đế khí tức tại sau khi đột phá nhanh chóng cất cao, cuối cùng triệt để đạt đến đỉnh phong. Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm, hắn có chút khó có thể tưởng tượng, yêu viên có thể nào đột phá nhanh như vậy. Cái kia 20 ức tinh tinh, đích thật là đủ hắn đột phá đến cửu kiếp chân đế được rồi. Nhưng này mới gần kề một năm thời gian a hát. Yêu thiên vừa rồi không có đại đế lục, có thể nào thôn phệ nhanh như vậy? Cho dù hắn có thể thôn phệ nhanh, nhưng mà làm gì lại có thể hấp thu nhanh như vậy? Xem ra hắn lấy được cái kia truyền thừa đích thật là rất mạnh. Chỉ dựa vào loại này thôn phệ cùng hấp thu tốc độ là được cùng ta đại đế lục không sai biệt nhiều rồi. Tuy nói có chút di chứng, nhưng yêu thiên đã từng nói qua, hắn trong lòng hiểu rõ, việc này không cần ta lo ngại. Thanh Lâm lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, lệnh Thanh Lâm triệt để khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Dầm dầm dầm, chỉ nghe liên tiếp muộn hưởng chuyện lai, có một cổ ngập trời khí tức nhanh chóng tăng lên, như là trùng thiên chi vân, căn bản là không cách nào ngăn cản, cực độ kinh người uy áp từ cái này cỏ tranh phòng chính giữa bạo phát ra. Đây là, Thanh Lâm đóng chặt song mâu thiếu chút nữa muốn mở ra. Hắn thật sự là không thể tin được, đây là yêu thiên khí tức. Nhất tinh đại địa chí tôn, nhị tinh đại địa chí tôn, ba sao đại địa chí tôn, thất tinh đại địa chí tôn, tám sao đại địa chí tôn. Thanh Lâm tâm cảnh không hề bận tâm, đây cơ hồ là bất cứ chuyện gì cũng không thể lại để cho hắn khởi gợn sóng. Nhưng giờ này khắc này, hắn đóng chặt song mâu nhưng lại rốt cuộc không cách nào kiên trì. Bỗng nhiên mở ra. Càng là tại mở ra một cái chớp mắt, Thanh Lâm đứng dậy đứng lên, nhìn về phía yêu thiên chỗ cỏ tranh phòng. Quát, yêu thiên, người tu vi tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, chớ để sốt ruột. Yêu thiên không nói gì, đáp lại Thanh Lâm, là lại một tiếng nổ vang. Cửu tinh đại địa chí tôn, hí, Thanh Lâm thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh, song mâu co rút lại. Thiếu chút nữa tựu phải ly khai cỏ tranh phòng. Hắn một khi ly khai, cái kia đột phá cảnh giới cảm ngộ sẽ gặp biến mất. Đem rốt cuộc không cách nào bắt lấy pháp tắc. Yêu thiên, Thanh Lâm la lớn, người loại tu luyện này tốc độ hoàn toàn chính xác kinh người. Có thể di chứng quá lớn, căn cơ nếu không phải ổn, sẽ trở thành ngươi ngày sau lớn nhất trở ngại. Thậm chí lệnh tu vi của ngươi vĩnh sinh không tiến thêm tấc nào nữa. Ha ha ha, cho đến giờ phút này, yêu thiên tiếng cười to vừa rồi truyền ra. Thanh Lâm, không cần lo lắng, Tạ Yêu Thiên đã từng nói qua, ta dám như thế tu luyện, liền có ta tu luyện lực lượng. Răng rác, gần như là Tạ Yêu Thiên này nói cho hết lời nháy mắt. Cả phiến thiên không, lập tức đen kịt xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.